vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068 các nữ sinh ở trong một nhóm, đám nam sinh Hoàng Nam kia một vòng, Triệu Nam Thiên ở trong một vòng mà những người thuộc nhóm của Triệu Nam Thiên, đa số đều không làm cho anh cảm thấy vừa ý tự kinh doanh, chủ siêu thị nhỏ, chủ tiệm mì nhỏ, hoặc là cán bộ lãnh đạo. Không giống Hoàng Nam bên kia có lãnh đạo nhỏ từ các đơn vị cơ quan hơn nữa, gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có khá giả, còn có doanh nhân với doanh nghiệp nhỏ. Tóm lại, ở trong trường học năm đó bởi vì tính cách nhanh nhẹn, sôi nổi mà tất cả mọi người trước mặt kia đều chung một phe. Khi nói đến địa vị trên xã hội thì ngược lại học cũng là những người có điều kiện không khá giả cho mấy. Có người nhận ra Triệu Nam Thiên, bước đi trầm mặc dần dần tiến về phía anh. Ui, Nam Thiên, nhiều năm không nhìn thấy tên tiểu tử nhà cậu. Dạo này làm giàu như thế nào rồi? À mà cậu cũng không quá nổi bật, sau khi tốt nghiệp liền tham gia vào quân ngũ, sau khi tham gia quân ngũ trở về cũng không qua hỏi thăm bạn bè một chút. Hôm nay nhất định phải phạt cậu mấy chén. Nhóm ba nhìn có vẻ rất hòa hợp nhưng lại có một số phân chỉ ranh giới rất rõ ràng. Con gái ngồi nói chuyện với nhau chỉ có chuyện gia đình, chồng con, quần áo hàng hiệu, đồ trang điểm nhập ngoại. Còn nhóm kia của Hoàng Nam, nói về độ chơi xa xỉ như xe hơi, nhà ở, sự nghiệp thỉnh thoảng vẫn quấn lấy một nhóm bạn cùng lớp nữ. Ngược lại nhóm của Triệu Nam Thiên bên này, chỉ trò chuyện ôn lại kỷ niệm những năm tháng học cùng với nhau một chút. Hero ó người nhắc đến chuyện, này, cũng thấy kỳ lạ thật, nữ sinh lớp chúng ta cũng không ít vậy mà chẳng có được đôi nào thành. Ha ha, nữ sinh lớp chúng ta khỏi phải nói, chất lượng không cao. Ai nói vậy, toàn là mỹ nữ. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô đang nói ai vậy? Cao Thanh Hương. Người ta đã sớm kết hôn được 2-3 năm nay rồi, nghe nói chồng của cô ta vẫn làm lãnh đạo. Ngược lại Mộng Yên Lệ Lam mới là người độc thân, nhưng các cậu cũng đừng lo lắng về điều đó, nữ thần chắc chắn sẽ có yêu cầu cao, sao có thể để chúng ta lọt vào tâm mắt của mình cơ chứ? Hơn nữa, theo đuổi lớp trưởng năm như vậy, các cậu còn có cơ hội sao? Vừa nói xong, có người lại lên tiếng chế nhạo Triệu Nam Thiên. Nam Thiên, tôi nhớ lúc còn đi học là anh cùng với Mộng Yên Lệ Lam có cơ hội kết đôi nhất, vậy sao anh cũng không tranh thủ một chút? Triệu Nam Thiên cũng không muốn quan tâm đến những trò đùa nhàm chán này, đang muốn nói sang chuyện khác nhưng phát hiện không thích hợp cho lắm, ánh mắt mọi người đều quay đầu nhìn sang một hướng. Anh cũng bất giác quay đầu theo, nhìn thấy Mộng Yên Lệ Lam mặc một chiếc váy dài đang yêu nhã đi tới. Đúng là hoa khôi của lớp, đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người khi xuất hiện, đứng dậy theo cô ta, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang. Mới vừa rồi còn hàn huyên nói chuyện rối rít mà trong nháy mắt đã trở nên an tĩnh hẳn. Ngay sau đó, một đám nữ sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Một đám đàn ông thì là nháo nhào nhìn chăm chằm phản ứng của Hoàng Nam, nhao nhao trêu ghẹo. Cách chương.